Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 141 bị pháo hôi tông môn thiên kiêu. 1. Thập niên 90 Yến Cơ đã thành giá trị con người xa xỉ phú hào. Cửu vĩ sản nghiệp trừ ra áo cơm ở ngoài còn đề cập không ít mặt khác. Nàng ra tiền đầu tư không ít mới phát sản nghiệp. Ở phía sau tới đều phát triển đặc biệt hảo, Yến Cơ sự tích còn bị bước lên báo chí. Mặt trên có nàng dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng phát triển quá trình. Chứng minh rồi phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. A Tỉnh ở đời sau phát triển chung vẫn luôn chiếm cứ dẫn đầu vị trí. Này cùng Yến Cơ thoát không được quan hệ, là nàng kéo A Tỉnh kinh tế phát triển, cùng Lục Chiết kết hôn không mấy năm Yến Cơ liền sinh cái nữ. Nhi, đặt tên Lục Cao Ngất, nàng cùng Lục Chiết ngày thường ở vội cũng sẽ bớt thời giờ bồi nữ nhi. Bên người ngẫu nhiên sẽ có người hỏi Yến Cơ muốn hay không tái sinh đứa con trai tới kế thừa gia sản. Yến Cơ luôn là đạm cười nói cho đối phương đời này cũng chỉ muốn một cái hai tử. Gia sản cũng không nhất định thế nào cũng phải nhi tử mới có thể kế thừa, có người nói nàng ngốc. Nữ nhi lớn lên gả đi ra ngoài đó chính là nhà người khác. Đến lúc đó nhiều như vậy tiền cũng chỉ có thể chắp tay đưa cho con rể. Yến Cơ chỉ cười không nói, Lục Cao Ngất đại học lựa chọn xí nghiệp quản lý. Ở Yến Cơ Lục Chiết về hưu sau tiếp nhận công ty. Đem to như vậy một cái công ty quản lý gọn gàng ngăn nắp. Nàng kết hợp Yến Cơ cùng Lục Chiết ưu điểm, làm việc sấm rền gió cuốn sạch sẽ lưu loát, ở phía sau tới càng là trực tiếp chiêu cái tới cửa con rể. Đem những cái đó nói nữ nhi không người tốt mặt đều cấp đánh sưng lên. Yến gia nơi thôn bởi vì Yến Cơ duyên cớ so mặt khác mấy cái thôn muốn giàu có rất nhiều. Mỗi nhà mỗi hộ đều gieo trồng các loại trong núi nguyên liệu nấu ăn. Bán cho bên ngoài tiểu thương cũng có thể kiếm một số tiền. Đây là Yến Cơ nói cho bọn họ biện pháp. Mở đầu một năm còn đều là Yến Cơ ra tiền. Bọn họ xu không tốn, mọi người đều niệm Yến Cơ chỗ tốt. Đối với đã từng muốn bán nữ đổi tiền Lâm Thúy Hoa thập phần chướng mắt. Đại gia nhật tử đều lấy mắt thường thấy tốc độ dần dần hảo lên. Cố tình Lâm Thúy Hoa lại cảm thấy cuộc sống này lướt qua càng khó quá, đầu tiên là bảo bối đại nhi. Tử bị chộp tới ngôi tù, phán 10 năm mơ siêu Lâm Thúy Hoa ở Yến Cơ chỗ đó chạm vào vách tường lúc sau về đến nhà càng nghĩ. Càng không dễ chịu, thậm chí muốn cho ái mới vừa hoa sen đi cho hắn ca gánh tội thay. Yến quốc gia biết sau trực tiếp cầm đòn gánh đuổi theo Lâm Thúy Hoa đánh. Thẳng đem nàng đánh nằm trên mặt đất một phen nước mũi một phen nước mắt xin tha mới bằng lòng bỏ. Qua, Lâm Thúy Hoa bị đánh sợ, chỉ có thể tiêu ý niệm mơ siêu Yến Thanh Hoa có thể nói là Lâm Thúy Hoa sở hữu hy vọng. Hiện tại hy vọng không có. Nàng giống như là một đóa mất đi hơi nước đóa hoa thực mau héo xuống dưới, sau lại ái mới vừa hoa. Sen tuổi dần dần lớn, đối với Lâm Thúy Hoa muốn cho bọn họ đi ngồi tù sự tình canh cánh trong lòng. Mỗi lần nhìn đến nàng cũng chưa cái gì sắc mặt tốt. Mấy năm xuống dưới mẫu tử quan hệ đạm không được, dù sao cũng là bản thân trên người rơi xuống thịt. Lâm Thúy Hoa cũng khó chịu không được cố tình lại không biện pháp bổ cứu, 10 năm sau Yến Thanh Hoa. Ra tù, Lâm Thúy Hoa nhìn đến hắn già nua khuôn mặt khi nhịn không được khóc ra tới. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống, một bên bồi Lâm Thúy Hoa tới Yến ái mới vừa trên mặt không nhiều ít biểu tình. Phảng phất tới đón không phải bản thân thân ca chỉ là cái dâu ria người xa lạ cùng xã hội tách rời. 10 năm. Về đến nhà Yến Thanh Hoa cả ngày ăn không ngồi rồi. Lại bởi vì có ngồi tù vết nhơ trừ bỏ cu ly địa phương khác cũng không chịu muốn hắn. Yến Thanh Hoa nơi nào chịu đi làm cu ly, mỗi ngày liền ở nhà đợi. Đến cơm điểm thời điểm còn phải làm Lâm Thúy Hoa đi thỉnh, Yến ái mới vừa cùng Yến Hoa sen không. Thích Yến Thanh Hoa, hai người bọn họ đã thành gia lập nghiệp có từng người sinh hoạt. Mỗi tháng dưỡng lão phí đều là trực tiếp bắt được Yến quốc gia trên tay. Vô luận Lâm Thúy Hoa nói như thế nào mắng đều không có cho nàng một phân tiền. nhưng thật ra Yến Cơ cấp dưỡng lão phí còn ở nàng chính mình trên tay. Yến Cơ cấp dưỡng lão phí từ 20 khối tăng tới một tháng 500 đồng tiền. Lâm Thúy Hoa dùng này số tiền dưỡng Yến Thanh Hoa. Yến Quốc Gia khuyên vài lần vô dụng cũng liền lười đến quản nàng. Bản thân bị nhận được nhi tử con dâu bên người đi hưởng thanh phúc, sau lại tivi di động từ từ khoa. Học kỹ thuật sản phẩm nhất nhất đưa ra thị trường. Lâm Thúy Hoa cùng Yến Thanh Hoa ở lần nọ ngoài ý muốn bên trong thấy được ngồi ở tivi bị phỏng vấn. Yến Cơ, nàng ăn mặc một thân giỏi giang nữ sĩ Tây Trang. Thời gian đối nàng tựa hồ phá lệ ưu đãi. Trên mặt cơ hồ nếp nhăn không có nếp nhăn, đối mặt người chủ trì vấn đề. Yến Cơ bình tĩnh trả lời, đương đối phương nhắc tới khi còn nhỏ trải qua khi, nàng phong khinh vân đạm tỏ vẻ hết thảy đều đã qua đi. Trừ bỏ mỗi tháng sẽ cho dưỡng lão phí ở ngoài mặt khác sự tình tuyệt đối sẽ không nhúng tay, Lâm. Thúy Hoa nhìn trong tivi quen thuộc lại xa lạ người. Mũi đau xót nhịn không được khóc lên, nếu nàng không có chuẩn bị đem Yến Cơ bán đi. Hết thảy sự tình có phải hay không đều sẽ có không giống nhau phát triển. Nếu nàng không có nghe đoán mệnh nói, đối Yến Cơ để bụng một chút hảo một chút, kia nàng hiện tại có phải hay không cũng ở hưởng thanh phúc. Đáng tiếc a, không có nếu, Lâm Thúy Hoa lau khô nước mắt, đứng dậy đi phòng bếp cấp Yến Thanh Hoa cùng chính mình chuẩn bị cơm trưa. Nàng tuổi lớn, tay chân không thể so trước kia nhanh nhẹn. Hơi hơi câu lũ bóng dáng nhìn còn có vài phần đáng thương, Yến Cơ ở thế giới này sống đến 80 tuổi. Lục Triết ở nàng sau khi chết không bao lâu cũng đi theo nhắm hai mắt lại. Lục Cao Ngất ở bọn họ sau khi chết lấy hai người tên thành lập một cái tư thiện cơ cấu. Quyên một tuyệt bút tiền dùng để trợ giúp những cái đó nghèo khó gia đình cùng người tàn tật. Nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi vận mệnh đã hoàn thành. Đạt được tích phân 1.500, nhiệm vụ chi nhánh, thoát khỏi cha mẹ khống chế, quá chính mình sinh hoạt đã hoàn thành, đạt được tích phân 1.000. Yến Cơ về tới hệ thống không gian, nàng click mở tích phân thương thành xem xét tích phân, phát hiện chính mình vừa lúc lại có thể mua một gốc cây linh dược. Không chút do dự mua tới nhét vào trong miệng chữa trị trong cơ thể thương thế. Nàng phía sau nhiều hai cái đuôi. So điều thứ nhất hơi chút tô trắng một ít, nhan sắc muốn càng thêm thiền chút, nàng bắt lấy chính mình cái đuôi nhéo một phen, chờ chín cái đuôi toàn bộ đều ra tới. Như vậy thương thế cũng liền tốt không sai biệt lắm, Yến Cơ nghĩ đối 052 nói, tiếp tục nhiệm vụ chuẩn bị tiến vào tiếp theo cái thế giới. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, 3, 2, 1, một đạo bạch quang hiện lên, Yến Cơ thực mau không có ý thức. Tiểu thư, Lăng gia đạo tông liền ở phía trước biên nhi, một chiếc xe ngựa ở trên đường chạy. Xe ngựa phá lệ hoa lệ, có thể nhìn ra được bên trong ngồi người phi phú tức quý, một lát sau. Trong xe ngựa mới truyền đến một trận có chút lười nhác giọng nữ. Đã biết mới vừa tiếp thu xong cốt truyện Yến Cơ nhìn trên tay mang một quả huyết sắc vòng ngọc. Hơi hơi mị mị con ngươi, không nghĩ tới nàng cư nhiên tới rồi tu chân giới, này tu chân giới cùng. Nàng nơi tu chân giới linh khí nồng đậm trình độ không kém bao nhiêu. Nàng thân thể này thân phận là nào đó hào môn tu tiên gia tộc đích nữ. Thân phận cao quý thiên phú kinh người, hỏa mộc song linh căn tốc độ tu luyện thế nhưng cùng thiên linh căn không sai biệt là mơ siêu nguyên. Chủ 5 tuổi bắt đầu tu luyện dẫn khí nhập thể. Hoa ngắn ngủn 4, 5 năm thời gian liền trúc cơ thành công. 15 đến 16 tuổi khi đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Chỉ kém một bước là có thể đủ kết đan, cũng liền ở ngay lúc này. Mấy trăm năm chưa từng thu quá đệ tử Lăng gia đạo tông cư nhiên khai sơn môn thu đệ tử. Nói lên này Lăng gia đạo tông nhưng lợi hại không được. Chính là tu chân giới kim tự tháp tiêm tồn tại. Đạo tông người có lẽ không nhiều lắm. Nhưng mỗi một cái thả ra đi đều là thiên kiêu giống nhau tồn tại. Tinh thông các loại luyện đan luyện khí trận pháp bùi chú từ từ, Lăng gia đạo tông tông chủ là hợp. Thể kỳ đại viên mãn đại năng, một ít lánh đời trưởng lão càng là có đại thừa kỳ tu vi. Sức chiến đấu dị thường khủng bố, mặc kệ là đều là nhân tu mặt khác tông phái cũng hoặc là yêu tu ma tu cũng không dám trêu chọc lang. Gia đạo tông người, mấy trăm năm đều chưa từng khai sơn môn lang gia đạo tông đột nhiên truyền ra. Tin tức muốn tuyển nhận đệ tử. Được đến tin tức nhân gia đều đem chính mình trong nhà xuất sắc hài tử cấp tặng qua đi. Ngàn dặn dò vạn dặn dò, mặc kệ thế nào nhất định phải bị lựa chọn. Nguyên chủ cha mẹ cũng là như thế, nàng bản thân cũng đối lang gia đạo tông thập phần hướng tới. Trải qua thật mạnh tuyển chọn cuối cùng thành công tiến vào lang gia đạo tông. Bởi vì thiên phú rất cao còn bị một vị hóa thần hậu kỳ đại năng thu làm thân truyền đệ tử dốc lòng. Dạy dỗ, trở thành lang gia đạo tông vị thứ hai 20 tuổi phía trước đột phá đến kim đan kỳ thiên kiêu. Thành danh vang dội, nguyên chủ thiên phú hơn người. Đạo tông tài nguyên cũng có rất nhiều. Nàng một đường rèn luyện đã trải qua mấy ngàn năm thời gian thành công tới rồi độ kiếp kỳ. Cốt truyện ở nguyên chủ độ phi thăng lôi kiếp thời điểm đột nhiên im bặt. Hình ảnh lại bắt đầu thay đổi đến cốt truyện bóp méo lúc sau, bị bóp méo sau cốt truyện. Nguyên chủ ở đi hướng lang gia đạo tông trên đường nhận thức một cái đồng dạng muốn đi đạo tông. Tuổi tác xấp xỉ nữ hài, nhìn người sau trên người cũ xưa quần áo, liền cái thay đi bộ công cụ đều không có. Thiện lương nguyên chủ liền mời nữ hài lên xe ngựa cùng đi trước, hai người nói chuyện với nhau khi. Nguyên chủ lợi hại biết nữ hài tên là Khương Ngữ, là cái không cha không mẹ cô nhi chính mình sờ soạng vào tu tiên một đường. Nàng trừ bỏ đồng tình ở ngoài còn có một chút bội phục. Hai người một khối tới lang gia đạo tông, ở đã trải qua các loại khảo nghiệm lúc sau đều thành công trúng cử. Trở thành đạo tông đệ tử, nguyên chủ bị hóa thần kỳ đại năng thu làm thân truyền đệ tử. Mà Khương Ngữ chỉ là cái ngoại môn đệ tử, theo lý mà nói hai người chi gian hẳn là rất khó lại có. Giao thoa. Rốt cuộc một cái là ngoại môn đệ tử một cái là thân truyền đệ tử. Hơn nữa Khương Ngữ vẫn là tứ linh căn, tốc độ tu luyện thập phần thong thả. Muốn trở thành mỗi môn đệ tử đều phải tiêu phí không ít thời gian, nhưng mà ở nguyên chủ bế quan đột. Phá đến kim đan kỳ ra tới sau phát hiện Khương Ngữ cư nhiên đã thành công tiến vào nội môn. Không chỉ có như thế, nàng vẫn là mỗi vị đại năng đệ tử ký danh. Địa vị muốn so giống nhau nội môn đệ tử càng cao một ít cũng đúng lúc này Khương Ngữ đột nhiên tìm. Tới môn, mời nguyên chủ cùng đi nào đó bí cảnh thăm dò, cùng tiến đến còn có tông môn mặt khác vài vị sư huynh đệ. Nguyên chủ suy tư một lát, cùng sư phụ đánh thanh tiếp đón sau liền vui vẻ tiếp thu, cái này bí cảnh nghe nói là Khương Ngữ ở. Trong lúc vô ý phát hiện, bởi vì tu vi quá thấp không dám một mình đi trước. Liền mời rất nhiều đồng môn tiến vào bí cảnh lúc sau mọi người hợp với phát hiện không ít thiên tài. Địa bảo, chính cao hứng nguyên chủ đột nhiên phát hiện bên người thiếu vài người. Nàng còn không có tới kịp đem cái này tình huống nói ra ý thức liền lâm vào hắc ám giữa. Không còn có tỉnh lại, nàng liền chính mình là như thế nào vứt bỏ tánh mạng cũng không biết nhiệm. Vụ chủ tuyến, thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ chi nhánh. Điều tra nguyên nhân chết, cứu đồng môn, tiểu thư, phía trước nhi trên đường giống như nằm cá nhân, đưa nàng đi lang gia đạo tông nha hoàn thanh âm. Truyền tiến vào yến cơ hai tròng mắt mị mị, dừng lại nhìn xe mơ siêu, xe ngựa ổn định vững chắc ngừng lại. Yến cơ xốc lên màn xe ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái. Một người ăn mặc màu xám vải bố xiêm y nữ hài nằm ở ven đường. Hai tròng mắt nhắm chặt sắc mặt tái nhợt, nếu không phải ngực còn có phập phồng độ cung, nha hoàn thiếu chút nữa cho rằng đó là một khối thi thể, tiểu thư. Các người đi đem nàng nâng đi lên, nha hoàn cùng bên cạnh ngồi yến gia thị vệ nghe lời đem đối. Phương cấp nâng lên xe ngựa, bên trong xe ngựa không gian rất lớn, yến cơ nhìn bị bỏ vào tới người duỗi tay đáp ở nàng trên cổ tay. Không phát hiện có cái gì thương thế hoặc là bệnh kín. Thân thể thập phần khỏe mạnh, yến cơ thu hồi tay. Đánh giá nàng vài lần, xe ngựa lung lay tiếp tục đi phía trước chạy. Không bao lâu lâm vào hôn mê chung Khương Ngữ liền thanh tỉnh lại đây. Nàng cảnh giác nhìn quanh bốn phía, tầm mắt dừng ở bên cạnh ngồi thiếu nữ trên người, đối phương ăn mặc một thân trang non sắc váy áo. Trên quần áo thêu tinh xảo đẹp hoa văn, trên đầu mang một chi màu trắng ngọc trâm, ẩn ẩn tản ra vài phần linh khí. Nàng ánh mắt lại đi xuống Xê Dịch, đối thượng một đôi rực rỡ lóa mắt con ngươi, ngươi tỉnh. Yến Cơ lộ ra một mặt nhạt nhẽo mỉm cười. Giải thích nói, mới vừa rồi ta nha hoàn nhìn đến ngươi nằm ở ven đường. Là ta làm cho bọn họ đem ngươi dẫn tới. Chỗ đắc tội còn thỉnh thứ lỗi, Khương Ngữ thu hồi ánh mắt trả lời. Ta phía trước bị điểm thương không cẩn thận hôn mê qua đi. Còn muốn đa tạ cô nương đem ta mang lên, chuyện nhỏ không tốn sức gì không cần khách khí. Ta tên là Yến Cơ, muốn đi Lăng Gia Đạo Tông. Cô nương ngươi, Yến Cơ trên mặt tươi cười càng sâu chút, nàng phía trước cấp Khương Ngữ đem quá mạch. Đừng nói là bị thương, nàng thân thể một chút tiểu mao bệnh đều không có, khỏe mạnh đến không được, bất quá Yến Cơ cũng không có tùy tiện vạch trần đối phương. Yến cô nương, kêu ta Khương Ngữ liền có thể, ta cùng cô nương giống nhau, cũng là muốn đi Lăng Gia Đạo Tông, Khương Ngữ nói. Yến Cơ con ngươi cong cong, kia không bằng cùng tiến đến. Đa tạ Yến cô nương, hai người ở loạn choạng trong xe ngựa có một câu không một câu trò chuyện. Khương Ngữ đang nói chuyện thiên thời, lơ đãng để lộ ra chính mình bi thảm đáng thương thân thế. Yến Cơ cũng thập phần thức thời bày ra một bộ đồng tình đáng thương bộ dáng trấn an Khương Ngữ. Hai người các hoài tâm tư, liều đảo cũng coi như hợp phách, xe ngựa lung lay hai ngày mới đến Lăng Gia Đạo Tông chân núi dưới. Yến Cơ hai người từ xe ngựa xuống dưới, bị trước mặt biển người tấp nập đám đông cấp kinh ngẩn người. Phóng nhãn nhìn lại chỉ có thể nhìn đến một đám màu đen đầu người, Lăng Gia Đạo Tông quả nhiên không giống người thường, thế nhưng có nhiều người như vậy, xem ra muốn tiến vào Đạo Tông đến càng thêm nỗ lực mới được. Khương Ngữ lấy lại tinh thần nhịn không được cảm khái một tiếng. Yến Cơ gật gật đầu nói, làm hết sức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân núi người còn ở tăng trưởng. Yến Cơ ở chỗ này đã hai ngày, cuối cùng tới rồi Lăng Gia Đạo Tông khai sơn môn nhật tử. Chân trời mới vừa trở nên trắng, một đạo vô hình hơi thở từ đỉnh núi đi xuống khuếch tán. Phàm là bị hơi thở lan đến gần người đều bay nhanh đánh lên tinh thần, ngước mắt đi phía trước nhìn. Lại chỉ thấy một đạo màu đen quang mang hưu một tiếng chạy trốn ra tới. Động tác mau chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh. Đãi đối phương dừng động tác lúc sau, mọi người mới phát hiện kia đoàn màu đen quang mang nguyên lai là cái ăn mặc áo đen dẫm lên trường kiếm nam tu. Hắn tướng mạo anh tuấn, nhìn qua thập phần ôn hòa. Nam tu liền lẳng lặng đứng ở trường kiếm phía trên, chờ đến thái dương hoàn toàn bò ra tới sau mới có động tác. Hắn bối ở sau người tay giật giật, đồng thời mở miệng nói, khai sơn môn, lên trời thang, ẩn chứa linh khí, thanh âm giống như đất bằng sấm sét ở mỗi người bên tai nổ tung. Bảo đảm bọn họ nghe được rành mạch. Thực mau mọi người liền nhìn đến phía trước bị sương mù che đậy, lộ dần dần rõ ràng lên, một tầng tầng bậc thang xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa. Này bậc thang vẫn luôn hướng lên trên kéo dài, tựa hồ tới rồi đỉnh núi, lên trời thang. Chỉ có bước lên thang trời tu sĩ mới có tư cách vào đi vào môn tuyển chọn khảo nghiệm. Hai nén hương thời gian, thành tích không đạt tiêu chuẩn giả mất đi khảo nghiệm tư cách. Nam tu nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái loại nhỏ lư hương, cổ tay hắn vừa lật, trong tay lại nhéo hai căn kim sắc hương nến cắm vào lư hương bên trong. Theo nam tu giọng nói rơi xuống, một đống người điên rồi dường như đi phía trước hướng về phía. Yến Cơ đứng ở tại chỗ không có động tác, đợi nửa canh giờ người đi không sai biệt lắm mới bắt đầu hướng bậc thang đi đến. Nàng ngước mắt hướng nam tu trong tay lư hương liếc liếc mắt một cái. Phát hiện nửa canh giờ qua đi, này nén hương mới thiêu một chút mà thôi. Yến Cơ thu hồi tầm mắt, nhấc chân bước lên bậc thang, nàng hướng lên trên đi rồi 100 tầng. Lại bước lên thứ 101 tầng bậc thang thời điểm đột nhiên đã nhận ra một cổ rất nhỏ lực. Cản, này lực lượng thập phần nhỏ yếu. Nếu không phải Yến Cơ tương đối mẫn cảm, chỉ sợ còn phát hiện không đến này cổ lực cản nguyên chủ ở lên trời thang khi tổng cộng đi rồi 3567 tầng liền không có biện pháp lại hướng lên trên đi rồi. Yến Cơ có điểm tò mò chính mình có thể đi đến địa phương nào đi. Nàng không chút hoang mang dẫm lên bậc thang, trong lòng yên lặng đếm giai số, qua 15 phút mới đuổi kịp đại bộ đội, lúc trước một cổ não hướng lên trên hướng người hiện tại. Có một bộ phận đã mệt thẳng thở dốc nhi, bọn họ thở hổn hển, trên mặt mồ hôi không ngừng đi xuống tích. Nâng chân muốn dừng ở mặt trên bậc thang lại phát hiện có một cổ lực cản làm cho bọn họ chân như thế nào đều không bỏ xuống được đi, mọi người lúc này mới minh bạch. Này lên trời thang đến tột cùng có bao nhiêu khó, Yến Cơ ở một đám mệt nửa chết nửa sống trong đám. Người phá lệ thấy được, chỉ thấy nàng nện bước nhẹ nhàng hướng lên trên đi tới. Biểu tình bình tĩnh, một giọt mồ hôi cũng chưa ra. Nhìn tựa hồ không chút nào cố sức, nơi này bậc thang đối nàng tới nói đích xác không có gì ảnh hưởng. Cùng bình thường đi đường không có gì hai dạng, không nghĩ tới nàng này phó nhẹ nhàng nhàn nhã bộ dáng kích thích những người khác đôi mắt đều đỏ. Bọn họ dốc hết sức lực tưởng đem chân nâng đi lên. Kết quả bị cổ lực lượng này bắn ngược trực tiếp lộc cộc theo bậc thang lăn đi xuống. Yến Cơ nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn hai mắt. Nàng hiện tại có chút cơ hậu kỳ tu vi, nơi xa cảnh tượng cũng có thể xem rõ ràng. Nàng nhìn đến lăn đến khởi điểm người có chút kinh ngạc giơ lên mi. Rồi sau đó quay đầu tiếp tục đi phía trước đi tới, này nhóm người cũng là rất xui xẻo. Còn phải một lần nữa bỏ lên tới. Bất quá này cùng nàng cũng không gì quan hệ. Vẫn là đi bản thân lộ đi, đạp lên phi kiếm nam tu quét mắt Yến Cơ không như thế nào để ý. Rốt cuộc ở cái này địa phương bậc thang như dẫm trên đất bằng người cũng có rất nhiều. Nàng dáng vẻ này không tính xuất sắc, cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc thời gian trôi đi. Một nén hương đã rốt cuộc, nam tu lại bay nhanh cắm thượng một khắc nén hương, ở lên trời thang thượng không cảm giác được ngày. Đêm luân phiên, bọn họ trước sau ở vào một mảnh xám xịt không gian giữa. Yến Cơ đã từ mặt sau cùng đi tới phía trước, hiện tại ở nàng phía trước đại khái chỉ có trăm tới cá nhân, 1000 nhiều tầng bậc thang. Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, nàng đã không sai biệt lắm thích ứng bậc thang lực cản. Ở trong lòng tính toán một chút thời gian, Yến Cơ quyết định nhanh hơn tốc độ, hạ quyết tâm. Yến Cơ đôi tay nhắc tới làn váy bắt đầu đi phía trước chạy. Nàng động tác thập phần yêu nhã. Dưới chân tốc độ lại không chậm, ở tất cả mọi người thở hổn hển thở phì phò bò bậc thang dưới tình huống. Nàng giống như là một cổ đất đá trôi dường như một hơi hướng lên trên chạy mấy trăm tầng bậc. Thang, bước lên đệ 2000 tầng bậc thang, Yến Cơ cảm giác được trên người lực cản trực tiếp phiên gấp đôi. Nàng dừng lại tại chỗ thích ứng trong chốc lát, sau đó lại dẫn theo làn váy đi phía trước hướng. Thẳng xem đến bên cạnh một khối bò bậc thang tu sĩ trong mắt đều mau chừng ra tới. Mới vừa rồi đó là cái gì? Một trận gió sao? Dựa, cư nhiên còn có người có thể chạy vội đi lên. Là ta hoa mắt sao? Ta thấy thế nào đến một vị nữ tu chạy lên rồi? Ngoạc kép, người nói đồng dạng đều là tu sĩ. Như thế nào chênh lệch lớn như vậy a? Xem mê mẩn, thiếu chút nữa dẫm không? Khương Ngữ hao hết sức lực mới bò lên trên 2500 nhiều tầng bậc thang. Nàng tóc đã bị mồ hôi ướt nhẹp, dán ở trên mặt dính phá lệ khó chịu. Nàng dùng ống tay áo lau khô trên mặt mồ hôi, đang định tiếp tục hướng lên trên bò khi, một đạo trăng non sắc thân ảnh từ bên người đột nhiên chạy trốn qua đi, Khương Ngữ có chút kinh ngạc. Ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến đối phương bóng dáng. Nàng tầm mắt ở kia chi màu trắng ngọc châm thượng dừng lại một lát. Ánh mắt hơi trầm xuống. Thu liễm cảm xúc mặc không lên tiếng tiếp tục đi phía trước bò. Yến Cơ không để ý tới phía sau tiếng kinh hô. Trực tiếp hướng lên trên chạy thật dài một khoảng cách. Ở cảm giác được trên người lực cản lại gia tăng rất nhiều mới vừa rồi dừng bước chân. Bắt đầu từng bước một hướng lên trên đi tới, nàng đã hướng lên trên đi đến 3500 nhiều tầng bậc thang. trên người lực cản gia tăng rồi vài lần, liền nhấc chân đều thành khó khăn. Yến Cơ hơi nhíu lại mày, trong cơ thể linh lực đều bị này cổ lực cản áp không có biện pháp vận chuyển, xem ra này lên trời. Thang khảo nghiệm chính là mọi người sức chịu đựng thể lực cùng với thân thể cường hãn trình độ. Cùng thích ứng năng lực, Yến Cơ phát hiện chỉ cần thích ứng xuống dưới này cổ lực cản lúc sau. Kế tiếp động tác liền phải càng thêm nhẹ nhàng một ít. Yến Cơ một bên thích ứng lực cản, một bên nhanh hơn dưới chân tốc độ, vì thế đứng ở trường kiếm thượng có thể đem sở hữu cảnh sắc thu. Vào đáy mắt nam tu phát hiện. Này đằng trước nữ tu động tác không chỉ có không có chậm lại, thậm chí còn so vừa mới càng nhanh chút, tựa hồ là vì chứng minh hắn không có xuất hiện ảo giác. Yến Cơ đến cuối cùng dứt khoát lại chạy lên, thực mau. Đệ nhị nén hương cũng thấy đấy, nam tu thấy thế ra tiếng nói. Đã đến giờ, phàm là 1.500 tầng bậc thang dưới người toàn bộ đào thải, hắn thanh âm ở mọi người bên tai nổ tung. Không có đạt tới tiêu chuẩn tu sĩ đặt mông ngồi ở bậc thang, ủ rũ cục đuôi, mà đạt tới tiêu chuẩn tu sĩ còn lại là vẻ mặt vui mừng cùng may mắn. Yến Cơ đối nam tu nói mắt điếc, tai ngơ, nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình giữa, vẫn luôn không ngừng hướng lên trên trèo lên. Nam tu do dự một lát, đang muốn tiến lên ngăn trở khi bên người đột nhiên xuất hiện một người râu bạc lão giả. Chậm đã. Không cần quấy rầy nàng, làm bổn tọa nhìn xem nàng có thể đi đến nào một bước. Trưởng môn, nam tu không nghĩ tới trưởng môn cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn ngẩn người, thực mau phản ứng lại đây cung kính kêu một tiếng. Sau đó thối lui đến một bên không nói, râu bạc lão giả nói. Người trước dẫn bọn hắn đi tiếp theo quan chờ. Nơi này khiến cho bổn tọa tới nhìn là... Trưởng môn, Yến Cơ không biết chính mình hành vi đã bị Lang Gia Đạo Tông trưởng môn xem ở trong mắt. Nàng là một cái sống gần vạn năm yêu tu, nhẫn nại thích ứng năng lực người phi thường có thể so sánh. Bởi vậy này lên trời thang đối nàng tới nói vấn đề cũng không lớn, nàng dưới chân nện bước càng ngày càng nhẹ nhàng, cuối cùng càng là trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bay nhanh đi phía trước thoán. Qua một đoạn thời gian, Yến Cơ mới phát hiện phía trước đã không có lộ, Yến Cơ dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn mắt. Phía dưới cảnh sắc tất cả đều thu vào đáy mắt, đứng ở chỗ cao cảnh sắc cùng phía dưới cảnh sắc hoàn toàn bất đồng. Chỗ cao nhìn sẽ làm người cảm giác được lòng dạ rộng lớn. Ngay cả tâm tình đều càng tốt chút, cảnh sắc như thế nào. Liền ở Yến Cơ thưởng thức phong cảnh là lúc. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận có chút già nua thanh âm. Nàng quay đầu đi, nhìn đến một người ăn mặc màu trắng đạo bào một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng râu bạc lão giả. Hết chương.